Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bảo Nguyên Thủ Nhất, tĩnh tâm ngưng thần. Phó Trường Lăng vừa niệm thanh tâm quyết, vừa dẫn cho thiên lôi tiến vào thân thể, mắt thấy thiên kiếp đã sắp vào giai đoạn cuối. Trước mắt hắn bắt đầu hiện ra một ít cảnh tượng quá khứ. Hắn biết, đây chính là phân đoạn cuối cùng của thiên kiếp, khảo thí tâm cảnh. Đối với người không có tạp niệm trong lòng, thì khảo thí tâm cảnh này cũng không vấn đề gì. Nhưng đối với Phó Trường Lăng hiện tại mà nói thì chưa chắc yên ổn qua được, hắn hiện giờ đã là tâm tư đại loạn, bao nhiêu bình tĩnh hiện tại bất quá cũng chỉ là gắng gượng phút cuối, hắn cảm thấy vô số hình ảnh tán loạn bay qua đầu nhưng đều không dừng lại xem ở đâu, hắn biết lúc này hắn không thể vì hình ảnh nào mà tâm tư nặng nề, không thể để thiên đạo phát hiện tâm cảnh của hắn có khiếm khuyết. Mồ hôi lạnh trên trán hắn bắt đầu rơi xuống từng giọt, nhiều khuôn mặt quen thuộc hiện lên, thẳng đến cuối cùng có một người thoáng qua trong nháy mắt. Đối phương đột nhiên bắt được tay áo hắn, Phó Trường Lăng dừng bước chân, hết thảy đột nhiên an tĩnh lại, Phó Trường Lăng không dám quay đầu lại, đối phương cũng không, bọn họ đầu quay về hai hướng, nơi duy nhất chạm nhau, chỉ ở chỗ tay áo mong manh mà đối phương bắt lấy, Phó Trường Lăng, đối phương thấp giọng thì thào, mang theo khản đặc, ta đau, Phó Trường Lăng trong lòng chống cự, hắn đột nhiên quay đầu lại, nhưng phía sau không thấy một nửa bóng người, xung quanh một mảnh hắc ám. Hắn trong nháy mắt tựa hồ như đã quên sạch mọi thứ, bắt đầu điên cuồng chạy đi, điên cuồng truy đuổi, một người chạy như điên trên con đường dài đằng đẵng chẳng thấy kết. Hắn cảm thấy con đường này có chút quen thuộc, lại nghĩ không ra là nơi nào. Vì thế hắn mờ mịt chạy về phía trước, đi tới cuối đường, hắn rốt cuộc thấy được ánh sáng. Đó là Tần Diễn, y đang một mình ngồi trước tiểu trác, thắp đèn đồng tứ giác khắc thanh long ngậm ngọc trước mặt, tim đèn cháy lên một đốm lửa tĩnh mịch, y khoác một thân bạch y, trên mặt có chút tái nhợt. Có người hỏi y, ngươi dụng tâm thắp thiện đang làm gì? Hắn cũng sẽ không cảm kích ngươi. Tần Diễn thanh âm bình đạm, ta không cầu hắn cảm kích, ta chỉ cầu hắn sống sót. Ngươi có tình là ta, không liên quan tới hắn. Nói xong, Tần Diễn nâng lên tay, bao bọc lấy trảng đèn thanh long bên cạnh. Ở trên đèn sớm đã bị người vuốt ve tới phẳng phiu, có khắc tên một người, Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn vừa mở mắt, liền thấy Tần Diễn thở hổn hển. Quỳ trước mặt hắn, hai mắt y trống rỗng, không có tròng mắt, kinh mạch toàn thân đã đứt, xương đùi vặn thành tư thế quỷ dị. Trên người y không còn bất cứ linh lực nào, kim đan đã không còn, thức hải cũng đã bạo. Y thở dốc, một đôi mắt đã mù nhưng tựa như vẫn có thể thông thấu, ngửa đầu nhìn hắn. Phó Trường Lăng đột nhiên biết đây là nơi nào, đây là ngày mà Tần Diễn chết, chính là ngày đó, hắn tự mình lục soát thức hải y, sau đó ở trong thức hải người mà hắn hận hết 30 năm này. Thấy được một chiếc đèn, hô hấp hắn trở nên dồn dập, hắn biết lúc ấy mình đã nói gì, hắn không muốn lại nói câu đó, nhưng khống chế không được chính mình. Lúc này đây, hắn vẫn là nói ra, hắn nói, ngươi thích ta, giọng hắn run rẩy, nước mắt bắt đầu tràn ở hốc mắt, hắn đến gần Tần Diễn, quát khẽ hỏi y, ngươi vậy mà cũng dám thích ta. Tần Diễn cứng lại, Phó Trường Lăng nhìn vẻ mặt của y, đột nhiên cảm thấy có chút khoái ý, cảm giác như bao năm qua trả thù người nọ. Đây mới là lần đầu thật sự khiến đối phương tổn thương. Sau một hồi, Tần Diễn mở miệng, xin lỗi. Tiếng xin lỗi này bình bình đạm đạm, cũng như người này, không có chút độ ấm cùng cảm xúc. Sau đó y đột nhiên duỗi tay, bất ngờ cắm vào ngực của chính mình. Phó Trường Lăng bị y làm cho sợ hãi, chỉ biết trơ mắt nhìn Tần Diễn từ trong ngực mình, quấy móc, xoay cuồng, mồ hôi lạnh ròng ròng rơi xuống, nhiều lần ngừng lại nghỉ ngơi, sau lại như cũ chấp nhất kiên trì. Xé rách ra một cây bóng nhẵn đầm đìa máu tươi, thân bất do kỷ, là ta có lỗi. Mệnh bất do kỷ, là ta có lỗi. Tình bất do kỷ, cũng là ta có lỗi. Hôm nay tình căn đã trừ, nghiệt nghiệp cũng tiêu, Tần Diễn mở ra bàn tay, lại một lần nữa ngửa đầu. Ngay lúc này đây, y lại cười. Nụ cười ấy lại hoàn toàn khác với mọi thứ khác của y, đặc biệt ôn hòa, đặc biệt mềm mại. Y khàn khàn ra tiếng, chậm rãi nói, chân quân không cần khổ sở. Ta cũng, lại, không cần khổ sở. Nói xong, y đột nhiên dùng sức, tia thần hồn kia lập tức vỡ nát trong tay. Xung quanh vang lên tiếng hoan hô, Phó Trường Lăng nhìn y ngã trên mặt đất, nhìn y bị người cột lên, một đao lại một đao lóc thịt lóc xương, cho đến cuối cùng chỉ còn một khối huyết nhục trách nát, nghiệp hỏa từ dưới chân y bùng lên. Y đứng trong lửa, thân ảnh cuối cùng của y, từ bi lại ôn nhu, Phó Trường Lăng ngơ ngác nhìn ngọn lửa kia. Đột nhiên cảm thấy trên thế giới này cũng chỉ còn dư lại mình hắn, gió tuyết xung quanh gào thét thổi qua, hắn ngẩng đầu lên, trước mặt là tường phù đồ của Kim Quang Tự, phía trên là bích họa vẽ chúng sinh vạn vật. Ở gần hắn nhất, là khuôn mặt tuấn mỹ luôn luôn bình tĩnh của Tần Diễn, y bị 64 trường đinh đóng vào xương cốt, lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt kia vô cùng quen thuộc, là đôi mắt hắn nhìn 30 năm qua mỗi lần gặp y, kia trong nháy mắt, Phó Trường Lăng đột nhiên biết, khi nãy Tần Diễn kéo hắn, nói một câu ta đau là có ý gì, đó là Tần Diễn trong lòng hắn. Tần Diễn trong lòng hắn, còn đang bị đóng trên tường phù đồ, còn chịu thiên đao vạn quả, còn bị đốt trong nghiệp hỏa, y còn ở trong lòng hắn, quỳ gối trước mặt hắn, giơ tay cắm vào ngực, móc ra tình căn kia, nghiền nát trước mặt hắn. Hắn chưa bao giờ nói với ai, hắn chưa từng nói với ai, Tần Diễn trước khi chết, hắn từ trong thức hải của Tần Diễn thấy được Trảm Thiện Đèn có khắc tên hắn, cũng chưa từng kể với ai, Tần Diễn trước khi chết, đối hắn nói kia một câu, tình bất do kỷ, cũng là ta có lỗi. Tần Diễn chết rồi, hắn du tẩu non sông, tất cả mọi người đều cho rằng hắn là bởi vì mất đi đối thủ duy nhất mà cảm thấy buồn bã mất mát, cũng nhiều lần, chính hắn đã suy nghĩ như vậy, rốt cuộc hắn vẫn không thể thích Tần Diễn. Đây là kẻ giết cả nhà hắn, sau khi y chết, hắn lại nhớ đến y, mà mỗi lần như vậy thì đối với Phó Trường Lăng mà nói, đều chỉ thấy thẹn trong lòng, nhưng khi hắn biết Tần Diễn là Yến Minh, khi hắn biết Tần Diễn là vì hắn đền tội mà trở thành Vân Trạch tội nhân. Khi hắn biết đời trước mình bị sương mù dày đặc che phủ, vì thế mà người kia, hắn chưa từng thấy rõ lấy một lần. Thời khắc này, nhìn Tần Diễn bị đóng trên tường phù đồ, mặt vô hỷ vô bi, tự như thần Phật. Nước mắt hắn lã chả mà rơi, hắn nghe thấy tiếng bước chân truyền đến cách đó không xa. Hắn mở mắt ra, liền thấy trước mắt ánh vào một bộ bạch y, phía trên theo cánh hạc tung bay. Phó Trường Lăng run run ngẩng đầu, thấy thân ảnh người nọ hạ xuống bên trong ánh sáng. Thân ảnh kia khảm vào trong mắt hắn, hắn đột nhiên nở nụ cười, chỉ là bây giờ, hắn chỉ còn là một khung xương, huyết nhục không trọn vẹn, cười cũng trông cực kỳ đáng sợ. Hắn run rẩy vươn tay, dùng xương tay đầy máu bắt lấy góc áo đối phương, không tiếng động mở miệng nói mấy chữ, ai cũng không thể nhận ra hắn đang nói gì, chỉ có chính bản thân hắn biết, hắn đang nói với y, hắn rốt cuộc thừa nhận, nguyên lai hắn thích y, từ lần đầu tương ngộ trong gió tuyết, cho đến hôm nay sống lại một đời. Hắn Phó Trường Lăng thích Tần Diễn, ước chừng đã hơn 42 năm. Má ơi, vừa nhìn thấy bộ dạng kia của Phó Trường Lăng, Vân Vũ nhìn không được mà hoảng sợ hét lớn, sao có thể thảm thành thế này? Hắn còn sống sao? Tần Diễn không nói gì, cúi đầu nhìn chằm chằm vào khối xương khô dưới chân, hết một lúc lâu mới nói, thứ mà thiên kiếp muốn khảo nghiệm, kỳ thật chính là tâm của một người. Nếu khát cầu muốn sống mạnh mẽ, thì dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ chống đỡ được. Nói như vậy, Phó đạo hữu là người rất sợ chết hả? Vân Vũ bật cười, Tần Diễn chỉ im lặng. Mây đen trên trời tan đi, một tia nắng nhỏ chiếu lên người Phó Trường Lăng, những ánh sáng đó xoáy vào nhau, bao trùm lên người hắn, sau đó lập tức có hạt mưa rơi xuống. Phân phó đệ tử, Tần Diễn ngẩng đầu nhìn thoáng qua mưa do thiên kiếp gây ra, nhẹ giọng nói, ngay tại chỗ này ngộ đạo. Sau khi nói xong, y cũng nghiêng mình ngồi xuống, nhẹ nhàng tháo tay Phó Trường Lăng đang nắm lấy góc áo y. Phó Trường Lăng gắng gượng mở mắt, chỉ thấy người nọ đẩy tay mình khỏi tà áo của y, sau đó lại ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn. Thiên kiếp giáng xuống cơn mưa tầm tã, ám chỉ rằng người độ kiếp đã cảm ngộ được thiên đạo. Trong phạm vi mưa rơi, các tu sĩ đều ngồi tại chỗ đã tọa như để cảm ngộ lễ rửa tội mà thiên đạo ban xuống. Phó Trường Lăng không còn sức lực, chỉ có thể nằm trên mặt đất, lẳng lặng nhìn chăm chú người đang ngồi bên cạnh. Mưa thiên kiếp rơi trên người khiến cho máu thịt của hắn lại từng chút hồi phục. Giống như một kẻ mới được tái sinh hoàn toàn từ trong ra ngoài. Mỗi một giọt máu, mỗi một miếng thịt, đều được tái sinh. Một lúc sau, mưa chậm chậm dừng lại, Tần Diễn mở mắt đã thấy ánh mắt Phó Trường Lăng đang nhìn chậm chậm vào y. Tần Diễn chỉ im lặng, qua một lúc lâu mới đứng dậy, phân phó người khác, trước tiên mang người trở về. Nghe được lời này, Phó Trường Lăng liền nở nụ cười. Tần Diễn chung quy vẫn sẽ không bỏ rơi hắn. Giờ hắn mới yên tâm, lập tức nhắm hai mắt lại. Nhưng sau đó chỉ cảm thấy choáng váng. Hắn như lạc trong mây mù, tự như đang tỉnh, cũng lại như đang còn ngủ. Hắn nghe được xung quanh mình có rất nhiều người, tất cả họ đều đang nói chuyện, nâng hắn dậy, sau đó lại đưa hắn tới nghỉ ngơi tại một chỗ nào đó. Chờ tới khi hắn tỉnh lại, miệng vết thương trên người hắn đều đã được băng bó kỹ càng. Hắn nằm ở trên giường mềm, xung quanh im ắng. Hắn đánh giá cảnh vật bốn phía một chút thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng trang nhã. Cửa sổ thông thoáng, có thể nhìn thấy làn sương trắng đang trôi nổi bên ngoài. Vân Vũ đang dựa vào một bên giường gà gật. Phó Trường Lăng quay đầu lại nhìn nóc giường, dùng thần thức đảo một vòng xung quanh. Kim đan của hắn quả nhiên lại nứt. nhưng lần này còn chưa tới mức thảm thương như trước, khe nứt cũng không quá lớn, vẫn cảm nhận được chút linh lực mong manh chảy trong cơ thể. Đan kết được của hắn cũng giống như đời trước, cũng là kim đan cửu phẩm. Cho dù kim đan bị nứt thành khe thì cũng có thể phát huy được tu vi trúc cơ. Hắn hít một ngụm khí, lại giật giật thân thể. Vết thương trên thân đều được xử lý tốt, nhìn bên ngoài thì có thể khẳng định là do y tu điều trị cho. Hắn xác nhận cơ thể đã ổn thì liền chống thân ngồi dậy, nhưng vừa mới đứng dậy thôi đã làm kinh động đến Vân Vũ đang ngủ kế bên. Hắn thấy Phó Trường Lăng tỉnh thì nhanh chóng hưng phấn lên, Phó Đạo Hữu, ngươi tỉnh lại rồi. Vân Đạo Hữu, Phó Trường Lăng ngồi dậy, nở nụ cười yếu ớt, ta ngủ bao lâu? 2 ngày. Vân Vũ vội nói, sư huynh đã truyền tin cho Phó Gia Chủ, nhưng Phó Gia Chủ hiện tại còn đang bận công vụ. Hắn xác nhận tình huống của ngươi với sư huynh xong thì hẹn gặp mặt tại Thanh Thủy Trấn. Bây giờ chúng ta đang trên đường tới đó. Ngươi vẫn ổn chứ? Phó Trường Lăng gật gật đầu, có chút nóng vội mà nói, vậy sư huynh ngươi đâu? À, sư huynh ta đang chơi cờ cùng Tô Thiếu Chủ, để ta kêu huynh ấy tới. Vân Vũ vừa nói xong đã chạy ra cửa, phân phó đệ tử canh giữ bên ngoài đi kêu Tần Diễn. Sau đó hắn lại lộn trở về, kéo đệm hương bộ tới ngồi ở mép giường Phó Trường Lăng, tò mò nhìn hắn, Phó Đạo Hữu, ngươi và sư huynh ta đã thấy được cái gì ở mật cảnh mà ngươi lại có thể kết đan nhanh như vậy? Có phải là lấy được pháp bảo nào không? Hay là tìm ra bí tịch nào đó, chẳng lẽ là có cao nhân chỉ dạy, thu ngươi làm đồ đệ? Ngươi nói ta nghe đi, ta tuyệt đối sẽ không hé nửa lời với người khác, Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng nghe Vân Vũ nói chuyện thì nhất thời nghẹn lời. Qua hết một lúc lâu, hắn mới thật lòng thật dạ khuyên nhủ, Vân Đạo Hữu, ít xem thoại bản lại đi, ngươi gọi ta Vân Vũ là được. Vân Vũ vẫy vẫy tay, nói tiếp, thoại bản đều là do những người đi trước đúc kết kinh nghiệm mà viết ra, cũng có thể dùng để học hỏi, không cần bài xích chúng. Hơn nữa nha, vừa ra khỏi mật cảnh, sư huynh ta lại mang dáng vẻ tâm sự nặng nề, nhìn như vừa trải qua chuyện gì kinh thiên động địa lắm. Ngươi nói các ngươi chẳng thấy gì, làm sao có chuyện đó được? Mấy chuyện đáng mừng như tìm ra bí tịch hay gặp được cao nhân thì có thể khiến người khác tâm sự nặng nề à? Phó Trường Lăng vừa chỉ ra sai lầm trong suy đoán của Vân Vũ, vừa đứng dậy mặc y phục, làm bộ không chút để ý nói, sư huynh ngươi tâm sự nặng nề như thế nào, cứ thích ngồi ngẩn người. Vân Vũ nhìn Phó Trường Lăng mặc y phục, thở dài, cường điệu than thở, ngẩn lâu thật lâu. Phó Trường Lăng nghe, cảm xúc trong lòng cuồn cuộn lẫn phức tạp. Hắn muốn mau có thể nhìn thấy Tần Diễn, nhưng hắn cũng không biết gặp được y rồi thì nên nói cái gì. Hắn có quá nhiều lời muốn nói, nhưng những lời này, dù chỉ một câu thôi cũng không nên nói ra. Hắn khắc chế cảm xúc, chải vuốt tóc tai lẫn tâm tình, lúc này mới ngồi vào bên cạnh bàn mà trò chuyện với Vân Vũ. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. Trước tiếng bước chân là tiếng ngọc trượng gõ mặt đất vang lên từng âm lộc cộc giòn giả. Sau đó lập tức có một cây ngọc trượng xanh lục xuất hiện ở cửa. Cùng tiến tới phía sau là một nam tử dùng lụa trắng che mắt. Nam tử khoác trên mình tuyết sắc trường sam, trên tà áo thêu một đóa hoa bỉ ngạn đỏ thẫm đang nở rộ, nhìn qua vừa diễm lệ lại vừa quỷ dị. Dáng vẻ y cực kỳ tuấn mỹ, khí chất ôn hòa thanh nhã, trên dưới xung quanh đều toát ra tư thái tao nhã, nhìn là biết ngay y từ nhỏ đã được giáo dưỡng rất tốt, xuất thân con nhà cao quý. Thân hình của y lọc vào tầm mắt của người khác xong, Tần Diễn đi theo sau y cũng xuất hiện. Tần Diễn đi sau y nửa bước có vẻ không phải vì hai người mang địa vị khác nhau, y vẫn luôn chú ý tới nam tử đang đi trước mặt mình, rõ ràng là bởi vì y đang lo lắng cho đối phương nên mới cố tình đi chậm lại, tiện bề chiếu cố. Ánh mắt Phó Trường Lăng dính sát trên người Tần Diễn, tới tận lúc hai người đi qua cửa phòng rồi mà Phó Trường Lăng vẫn còn ngẩn người. Nam tử mắt mù đi phía trước có chút ý cười, hành lễ với hắn, mở miệng phát ra âm thanh ôn hòa lễ độ, tại hạ Tô Vấn Cơ. Đã nghe đại danh Phó công tử từ lâu, Tô Thiếu Chủ. Phó Trường Lăng nghe thấy tiếng chào hỏi của bên kia thì mới hồi phục tinh thần lại, nhưng hắn điều chỉnh cảm xúc của mình cũng rất nhanh. Trong lúc mở lời đã đứng lên hành lễ với Tô Vấn Cơ, sau đó cũng chắp tay với Tần Diễn, do dự một lúc mới nói, Tần Đạo Hữu, Phó công tử cảm thấy sao rồi? Tô Vấn Cơ nói chuyện, dùng ngọc trượng gõ mặt đất, tìm chỗ để ngồi xuống. Tần Diễn đi theo ngồi ở gần y, rót cho y một tách trà. Sau đó đặt ở nó trong khoảng cách 3 tấc ở tầm tay Tô Vấn Cơ. Phó Trường Lăng sở dĩ chú ý tới 3 tấc này là bởi vì hắn nhớ rõ, đời trước có một năm Tiên Minh muốn hòa đàm với Tần Diễn. Lúc ấy, Tô Vấn Cơ cũng đi theo hắn, Tần Diễn thấy Tô Vấn Cơ thì cũng rót trà cho y. Vị trí y để tách trà lần đó và cả những lần sau đều nhất quán, giống y như hôm nay, đều cách xa 3 tấc. Phó Trường Lăng nhìn khoảng cách ba tấc này thì rốt cuộc xác nhận được một chuyện. Vị trí Tần Diễn để tách không phải là tùy tiện định ra, mà là thói quen của Tô Vấn Cơ. Y đối với thói quen của ai cũng đều sẽ để ý như vậy. Phó công tử, Tô Vấn Cơ thấy Phó Trường Lăng không đáp lời, lặp lại một tiếng, Phó Trường Lăng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, làm ra vẻ trấn định mà dời mắt khỏi tách trà kia. Mang theo vài phần xin lỗi nói, xin lỗi, ta chỉ vừa tỉnh lại nên còn có chút hoảng loạn, mong Tô thiếu chủ tha thứ. Không sao, Tô Vấn Cơ lắc đầu, tiếp tục nói, chúng ta đã bảo y tu xem qua cho Phó công tử, ngoại thương trên người ngươi tuy không nghiêm trọng, nhưng kim đan của ngươi sợ là đã bị tổn thương. Ngữ điệu trong lời của Tô Vấn Cơ mang theo chút ý đồ nói giảm nói tránh, có vẻ là đang nghĩ ngợi xem nên dùng từ thế nào. Phó Trường Lăng gõ quạt vào bàn tay, bình đạm nói, Tô thiếu chủ cứ nói, đừng ngại. Tô Vấn Cơ nghe được lời này, cũng không hề do dự nữa, vậy thứ ta nói thẳng, Phó huynh mang trong mình kim đan cửu phẩm, kỳ tài khó ai sánh được, nhưng trên kim đan lại có vết trạng, về sau sợ là không thể vận dụng quá nhiều linh lực, nếu không vết trạng sẽ nứt sâu hơn, sợ là kim đan sẽ khó thể giữ lại. Vậy Phó đạo hữu không thể tu luyện nữa sao? Nghe được lời này, Vân Vũ hấp tấp xen mồm. Tần Diễn lạnh lùng liếc qua, Vân Vũ lại vội lấy tay bịt miệng mình, lập tức lui một bước, ra vẻ sẽ không lại nói bậy nữa. Phó Trường Lăng hướng về phía Vân Vũ cười cười, an ủi một câu, không sao. Sau đó, hắn quơ quơ cây quạt, lại nhìn về phía Tô Vấn Cơ, đã làm phiền Tô thiếu chủ báo cho ta. Lần này bị thương cũng liên lụy tới Tô thiếu chủ, Trường Lăng ta trước tiên cảm tạ ngươi. Nói xong, Phó Trường Lăng lại nhìn về phía Tần Diễn, cả Tần đạo hữu nữa. Nếu hai vị sau này có chỗ nào muốn sử dụng Trường Lăng, hai vị cứ thoải mái mở miệng. Tô Vấn Cơ gật đầu đồng ý, hai người khách sáo một phen xong, Tô Vấn Cơ tựa hồ là cảm thấy có chút mỏi mệt, mang theo vài phần xin lỗi nói, đêm qua xem thiên tinh hơi lâu nên giờ có chút mỏi mệt. A Diễn, Tô Vấn Cơ nói, quay đầu nhìn về phía Tần Diễn, dặn dò, ngươi chiêu đãi Phó công tử cho tốt giúp ta, ngươi đi ngủ đi. Tần Diễn nhẹ nhàng mở miệng, lẽ ra ngươi không nên tới. Tô Vấn Cơ cười cười, cũng không nhiều lời nữa mà hành lễ với Phó Trường Lăng, xong xoay người định đi. Trước khi y kịp rời đi, Phó Trường Lăng đột nhiên gọi lại, Tô thiếu chủ. Tô Vấn Cơ dừng bước chân, Phó Trường Lăng cúi đầu, chỉ nói, đêm qua ngươi xem tin, thiên tượng có biến hóa không? Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không hỏi những thứ này. Hắn không tin vào số mệnh, nhưng hôm nay, đối với chuyện thiên mệnh, hắn lại bắt đầu có vài phần kiên kỵ. Tô Vấn Cơ nghe hắn hỏi chuyện, vẫn tiếp tục đưa lưng về phía hắn. Sau một hồi, y mới chậm rãi bảo, tùy tâm người, có thể thay đổi. Nói xong, y lại gõ ngọc trường xuống đất, gọi Vân Vũ đang đứng bên cạnh, Vân Vũ, đỡ ta trở về. Vân Vũ nghe Tô Vấn Cơ nói vậy, trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc, nhưng hắn vẫn tiến về phía trước đỡ lấy Tô Vấn Cơ, thẳng thắn hỏi, không phải ngươi biết đường sao, còn cần ta đỡ đi. Tô Vấn Cơ lạnh lùng nói, câm miệng, chờ hai người đi ra ngoài rồi, sương phòng chỉ còn lưu lại Tần Diễn và Phó Trường Lăng. Hai người ngồi đối diện nhau tại bàn, Phó Trường Lăng cúi đầu, uống cạn hết một tách trà, thanh âm không mặn không nhạt nói, cảm tình giữa Tần đạo hữu và Tô thiếu chủ thật tốt, làm bạn từ nhỏ. Động tác rót trà của Phó Trường Lăng chậm lại, hắn rất muốn huyên thuyên nói chút gì đó, nhưng lại chẳng nói được câu nào nên lời. Hắn cảm thấy lồng ngực có chút khó chịu. Qua một lúc lâu mới miễn cưỡng cười một chút, dương mắt nhìn về phía Tần Diễn, lần này ngươi ở lại, hẳn là có chuyện muốn hỏi ta. Đúng vậy, Phó Trường Lăng nhấp một ngụm trà, gật đầu, vừa lúc, ta cũng có vấn đề muốn hỏi ngươi. Cái gì? Trong mật cảnh, Phó Trường Lăng ngước mặt nhìn y, tại sao ngươi lại dùng nhất kiếm xuân sinh với ta? Hỏi câu đó xong, tim Phó Trường Lăng lập tức đập mạnh, lúc ấy hắn không nghĩ gì, nhưng hôm nay ngẫm lại, suy xét mấy chuyện đã xảy ra thì không khỏi có vài phần nghi hoặc. Một kiếm kia của Tần Diễn, xuất ra đúng lúc, nhưng cũng lại không hợp hoàn cảnh. Tại sao lại có chuyện trùng hợp rằng một chiêu để thanh tỉnh hắn của y, lại là nhất kiếm xuân sinh mà Yến Minh từng dùng? Một chuyện, chỉ cần có chút manh mối thì sẽ không khỏi khiến nhân tâm nghĩ nhiều. Dù cho ở đời trước hắn và y lập tức tách ra sau đó, hắn cũng không từng gặp qua Tần Diễn mấy lần, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cho dù Tần Diễn là anh tài ngút trời, bất quá cũng chỉ là thiếu niên 17 tuổi. Thủ pháp giao chiến này của y cũng quá mức nhuần nhuyễn quyết tuyệt rồi, dù sao tu vi thì cũng có thể đóng cửa làm xe, nhưng kỹ năng thực chiến chân chính phải cần một lần lại một lần, từ trong tình thế sinh tử tương bức mà mài dũa thành. Phần lớn tu sĩ 17 tuổi đều còn ở trong tông môn nhận sự chở che từ tiền bối, có ra ngoài luyện tập cũng sẽ có tiền bối dẫn dắt, căn bản không có cơ hội bị bước vào tình thế thật sự nguy hiểm. Nhưng kiếm pháp của Tần Diễn lại khiến cho người ta cảm giác y đã từng từ trong núi đao biển lửa thoát ra, câu gốc là bế môn tạo xa, tức là đóng cửa làm xe không nhìn đường, ý bảo nhắm mắt làm liều, đủ loại manh mối, làm hắn không khỏi có một suy đoán vô cùng nực cười vớ vẩn. Nếu hắn có thể sống lại, vậy thì Tần Diễn, nếu ngươi đã biết Nhất Kiếm Xuân Sinh, sau khi bị hắn hỏi, Tần Diễn duỗi tay cầm lấy tách sóng sánh trà thơm, thanh âm bình đạm, thì hẳn cũng biết. Nó có hiệu quả thanh tâm ngưng thần. Phó Trường Lăng nghe vậy thì không khỏi ngẩn người, thần sắc Tần Diễn vẫn như thường, nhấp một ngụm trà, lúc ấy, ngươi bị tâm ma quấy rối, ta muốn loại bỏ tâm ma cho ngươi. Là vậy sao? Phó Trường Lăng xoay xoay cây quạt trong tay, hắn suy tư, chậm rãi mở miệng, nếu ngươi đã sớm biết Yến Minh không phải Yến Minh, tại sao lại không nói trước cho ta biết, chuyện chưa xác định, ta sẽ không mở miệng. Phó Trường Lăng gật gật đầu. Này quả thật là tác phong làm việc của y, Tần Diễn chỉ cảm thấy Yến Minh có vấn đề, nên cũng chỉ nhắc nhở hắn đề phòng. Nếu y phát hiện Yến Minh là tâm ma thì tất sẽ nói cho hắn là tâm ma. Nếu có quá nhiều suy đoán lẫn ngờ vực, y sẽ không nói tất cả cho hắn. Chuyện chưa xác định thì ngươi sẽ không mở miệng, Tần đạo hữu nhất định là một người cẩn trọng. Vậy thì, Phó Trường Lăng ngước mặt nhìn y, chăm chú quan sát biểu tình người nọ, Tần đạo hữu nói là vì phụng lệnh của Tô thiếu chủ mà đến. Ra tay tương trợ ta ở Thượng Quan gia, đến Tuyền Kỳ mật cảnh lại muốn giết ta, cuối cùng lại chuẩn xác chỉ ra điểm sai trong phong ấn của mật cảnh. Thiên mệnh suy đoán cũng coi như không tồi, nhưng Tô thiếu chủ thật sự có thể tính ra chính xác tới mức như vậy sao? Trong những suy đoán đó, Tần đạo hữu lại không có chút hoài nghi nào. Nói xong, Phó Trường Lăng lại cất cao giọng một chút, ngươi giết ta, dù sao cũng là oan uổng một mạng ngươi. Chuyện này Phó Trường Lăng đã sớm mang hoài nghi, chỉ là hắn chưa suy xét kỹ. Hiện tại, hắn lại có một suy đoán nực cười trong đầu, đột nhiên cảm thấy mọi thứ thuận lý thành chương. Nếu Tần Diễn cũng giống như hắn, đều là trùng sinh trở lại nhân gian, vậy thì tất cả hành động của Tần Diễn đều sẽ có nguyên nhân. Sở dĩ Tần Diễn tới Thượng Quan Sơn Trang để cứu mình, là bởi vì y biết mình sẽ gặp nạn tại đó rồi rơi vào Tuyền Kỳ mật cảnh, sau đó mình sẽ mở ra phong ấn nghiệt ngục bên trong. Y vì muốn ngăn cản tất cả chuyện này nên mới vào Thượng Quan Sơn Trang trước, toàn tâm toàn ý bảo hộ hắn. Có ý dẫn hắn thoát ra khỏi đó, hết thảy mọi chuyện y làm ở Thượng Quan Sơn Trang, đều là vì ngăn cản hắn tiến vào Tuyền Kỳ mật cảnh, nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn vào Tuyền Kỳ mật cảnh. Có lẽ chuyện này đã khiến cho Tần Diễn vốn định thay đổi vận mệnh, lại cảm thấy vận mệnh rốt cuộc không thể chống lại, vậy nên mới hạ quyết tâm giết hắn. Thế nhưng bởi vì đồng tâm chú cản trở y, cùng với vài nguyên nhân khác, tỷ như đạo nghĩa trong lòng y, cũng tỷ như tình nghĩa đời trước vẫn còn lưu luyến. Cuối cùng y lại chọn kết đồng minh, buộc mình đáp ứng không khai phong ấn mật cảnh. Nhưng nếu y thật sự sống lại, Phó Trường Lăng trong lòng lại có chút dao động, đời trước thái độ của y quyết tuyệt như vậy, sao lại có thể không chút khúc mắc trong lòng mà đi cứu hắn, bình thản cùng hắn ở chung như vậy. Dù sao đi nữa, hắn cũng đã từng tra tấn y thành bộ dáng nhục nhã năm đó. Phó Trường Lăng nhớ đến thân ảnh kia trong nghiệp hỏa, nhất thời hô hấp không thông, hoảng loạn cúi đầu cầm lấy tách trà, muốn che đậy cảm xúc của mình. Tần Diễn ngồi ở đối diện, làm như cái gì cũng không biết, bình tĩnh nói, ta không hiểu thuật đoán mệnh, ngươi có thể hỏi Vấn Cơ. Nếu là do Vấn Cơ tính ra, Tần Diễn nhận lấy ánh mắt của hắn, không có nửa phần lùi bước, thì ta tin, lỡ như y đoán sai. Nếu y đoán sai, ta giết ngươi xong, sẽ tự kết liễu chính mình để đền mạng. Nghe y nói vậy, Phó Trường Lăng đột nhiên mất hết hứng thú muốn tra hỏi, hắn hẳn là quá đa nghi rồi. Chuyện quỷ dị như trùng sinh. Xảy ra với một người là hắn cũng thôi đi, vậy mà Tần Diễn cũng trùng sinh theo, thế gian làm gì có chuyện hy hữu tới vậy, hắn cũng không muốn truy vấn nữa, im lặng một lúc lâu. Tần Diễn thấy hắn không nói gì, lập tức lên tiếng thúc giục, ngươi còn chuyện khác muốn hỏi sao, cũng không có gì, chỉ là hơi có chút kinh ngạc lẫn cảm thán. Phó Trường Lăng còn một vấn đề chưa thông, âm điệu rã rời không chút hưng phấn mà hỏi, ngươi hiện giờ bất quá chỉ mới 17 tuổi, vậy mà đường kiếm lại có thể sắc bén tới vậy. Tự như đã có kinh nghiệm giao chiến sinh tử. Không biết quý đạo hữu thủ đồ của Hồng Mông Thiên đây, Phó Trường Lăng dương mắt nhìn y, sao lại có được đường kiếm như vậy? Lần này Tần Diễn không đáp lại, y nhìn hắn, trong mắt đều là đề phòng. Phó Trường Lăng lúc này mới kịp nhận ra, thẳng thắn nghi ngờ công pháp tu luyện của người khác, đối với tu sĩ là chuyện cực kỳ vô lễ. Hắn cười cười, cúi đầu nói, xin lỗi, nhất thời tò mò mà quên đi lễ nghĩa, mong người thứ lỗi. Hai người lại im lặng. Xung quanh tựa như chỉ phát ra tiếng rót trà của Phó Trường Lăng vang ở bên tai, bên ngoài mây mù lượn lờ, có có vẻ Phi Chu vừa xuyên qua một tầng mây dày. Tần Diễn im lặng một lúc xong, vẫn tiếp tục trả lời Phó Trường Lăng, cách tu luyện của sư phụ ta vốn là yêu cầu phải ngộ kiếm. Ta từng đi theo sư phụ làm kiếm khiêu bách tông. Kiếm khiêu bách tông, theo mình hiểu, kiếm khiêu bách tông tức là chỉ kiếm vào trăm tông, có thể ám chỉ sự kiện Giang Dạ Bạch từng khiêu chiếu khắp nơi. Năm đó Giang Dạ Bạch thiếu niên thành danh, hiện tại bất quá cũng mới 34 tuổi nhưng đã là một trong bốn vị độ kiếp đại năng đứng đầu tu chân giới. Tần Diễn được ngài ấy dạy dỗ, xuất ra đường kiếm như vậy cũng quả thật không tính là kỳ quái. Nghe y giải thích như vậy, Phó Trường Lăng rốt cuộc buông lỏng tâm, hắn không biết mình đang cảm thấy thế nào, có nhẹ nhõm, cũng có chua xót. Mọi tư vị pha tạp lẫn lộn trong lòng, đều bị áp chế lại bởi một tách trà đắng. Hắn rót trà cho Tần Diễn, không muốn hỏi lại, liền đổi đề tài khác, vừa rồi, Tần đạo hữu có chuyện muốn hỏi ta sao? Phong ấn của mật cảnh, rốt cuộc ngươi, ta lại phong ấn nó một lần nữa. Phó Trường Lăng biết y đang muốn hỏi chuyện gì, lập tức mở miệng. Tần Diễn nghe vậy thì gật đầu, làm được thì tốt rồi, nhưng cũng không dùng được. Phó Trường Lăng quay đầu nhìn mây trôi ngoài cửa sổ. Thanh âm bình đạm, pháp lực của ta quá thấp, phong ấn thiết hạ cũng không vững chắc, chuyện này sau lưng có cao nhân thao túng, kẻ đó muốn phá giải trận pháp này thì nhiều nhất cũng chỉ mất mấy tháng. Cao nhân? Tần Diễn nhíu mày, Phó Trường Lăng gật gật đầu. Hắn cầm lấy cây quạt nhỏ, vuốt ve phù văn khắc ở trên thanh quạt, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, ngươi có nhớ ở Thượng Quan gia, chúng ta thấy sau lưng Thượng Quan Nguyệt Mẫn có một cái phù văn. Tần Diễn nghe Phó Trường Lăng nói như vậy thì nghiêm túc suy nghĩ. Có chút ấn tượng, lúc ta phá giải trận pháp phong ấn trong mật cảnh thì lại thấy nó. Trong đầu Phó Trường Lăng lại hiện ra đầy đủ trận pháp trong Tuyền Kim mật cảnh, cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo trên thanh quạt, nói tiếp, nếu ta không đoán sai, nhìn hình dạng của hai phù văn đó thì chúng hẳn không phải là phù văn, mà chỉ là một cái nhãn trận. Mà trận pháp này, chính là triệu hoán trận. Nói xong, Phó Trường Lăng dương mắt nhìn Tần Diễn, ở Thượng Quan gia chính là tử trận. Ở Tuyền Kim mật cảnh chính là mẫu trận, Thượng Quan Nguyệt Mẫn cũng không phải chết trong tay Vô Thi La, mà là vì làm tế phẩm cho mẫu trận mới chết. Sau khi mẫu trận mở ra, nó sẽ triệu hoán người từ trong tử trận vào bên trong mẫu trận. Nhưng một cái mật cảnh thôi thì không thể chứa nhiều người vào tới vậy, cho nên kế hoạch nguyên bản của chúng có thể là muốn lợi dụng Vô Thi La để giết sạch những người khác trong Thượng Quan Sơn Trang. Nếu Vô Thi La vốn bị chúng khống chế, vậy thì chuyện sau khi Thượng Quan Hồng chết mà nàng vẫn còn muốn giết chúng ta. Cũng có thể lý giải được, tại sao chúng lại phải tốn công tới vậy? Tần Diễn có chút khó hiểu, nếu chỉ là muốn ta và ngươi vào trong mật cảnh thì cứ bại bố triệu hoán trận dưới chân chúng ta là xong, không phải sao? Tần Diễn nghiêm trang nói ra lời đó lại khiến Phó Trường Lăng buồn cười, hắn ngồi ở đối diện Tần Diễn, một chân để đung đưa dưới bàn, một chân khác gập lại trên ghế, tay cầm quạt khẽ đặt lên đầu gối, cây quạt tùy ý rơi xuống giữa không trung, hắn nhìn không được mà hơi hơi thẳng lưng, ưỡn mình về phía trước. Dí sát vào trước mặt Tần Diễn, nhỏ giọng nói, Tần Diễn, ngươi bị ngốc sao? Tần Diễn dương mắt nhìn hắn, sắc mặt như thường. Hai người khoảng cách rất gần, Tần Diễn chỉ cần ngước mặt lên thôi thì trong thoáng chốc, Phó Trường Lăng đã cảm giác được hơi thở bọn họ giao hòa. Phó Trường Lăng ngẩn người, đôi mắt lạnh băng của Tần Diễn chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, hắn cả người cứng đờ, ánh mắt thoáng dịch qua chỗ khác, lại dừng ở trên một mạc ửng đỏ nơi khóe mắt Tần Diễn. Lớp da ở khóe mắt y tựa hồ trời sinh đã mỏng, lại còn trắng nõn, nhưng dưới khóe mắt kia lại đối lập, nhìn gần một chút sẽ thấy một mảng hồng nhạt. Màu hồng nhạt ấy như mặt nước long lanh, nếu không phải bị băng tuyết khắp người Tần Diễn che đi, hẳn sẽ còn mang chút nét diễm lệ. Phó Trường Lăng nhìn tới hoảng loạn trong lòng, chợt lại nghe thanh âm lạnh lùng của Tần Diễn vang lên, ngươi nhìn gì đấy? Phó Trường Lăng đột nhiên hoàn hồn, cưỡng ép chính mình lén lút dời đi ánh mắt, miệng ngậm ý cười mở ra. Phe phẩy quạt khơi ra chút gió, tiếp tục nói, bọn chúng tốn công như vậy, tất nhiên là hy vọng chúng ta không phát hiện chuyện này. Nếu ngươi không nói ta biết trước là đừng nên mở phong ấn, cũng không nhận ra hai trận pháp này là triệu hoán trận, thì có lẽ đối với chúng ta mà nói, sẽ nghĩ là hai ta sẩy chân vào Tuyền Kim mật cảnh ở Thượng Quan gia, sau đó ta lại vì cứu Yến Minh mà mở ra phong ấn mật cảnh, thậm chí chúng ta cũng sẽ không biết dưới phong ấn kia là thứ gì, sau đó ra khỏi mật cảnh. Chúng ta sẽ không biết chính mình vừa làm cái gì, tự như đời trước giống nhau, hắn từ đầu đến cuối cũng không biết rốt cuộc mở ra Tuyền Kim mật cảnh mang ý nghĩa thế nào. Nếu hắn biết sớm một chút thì ít nhất ở một khắc cuối cùng kia, hắn đã có thể giống như hiện tại mà bồi đắp cho y. Mà những tiền bối ở Vân Trạch cũng sẽ sớm biết đến sự tồn tại của nghiệp ngục, biết đại địch sắp tới mà chuẩn bị nhiều hơn. Vân Trạch hiện tại vẫn chưa biết gì về sự tồn tại của nghiệp ngục. Tất cả mọi người đã quên mất đại chiến tiên ma năm nào, vẫn còn sống trong giấc mộng thịnh thế xinh đẹp. Tần Diễn nghe Phó Trường Lăng nói xong, phải mất một lúc để thông suốt mọi thứ, thuật lại, cho nên chuyện này là có người bày bố phía sau. Năm đó Thượng Quan Hồng lợi dụng Thượng Quan Nguyệt Mẫn để thiết lập một trận pháp hấp thu linh lực, giúp lão tiếp tục tiến giai. Trận pháp này hai năm trước lại bị một nữ tử váy tím phá hủy, sau đó lại có người cho Thượng Quan Hồng một trận pháp khác hấp thu linh lực con người. Có thể lão đã trao đổi gì đó, hoặc là có nguyên nhân khác. Thượng Quan gia trở thành tử trận cho Triệu Hoán trận, Vô Thi La bị người khác khống chế để tập kích chúng ta, khiến chúng ta rơi vào tuyền kỳ mật cảnh. Ngô Tư Tư và Yến Minh đều muốn lợi dụng chúng ta để khai mở phong ấn, vậy thì, Tần Diễn nhìn hắn, dưới tuyền kỳ mật cảnh là thứ gì? Tại sao lại muốn dẫn dụ chúng ta vào đó? Phó Trường Lăng không nói, hắn xuề ra xuề vô cây quạt trong tay. Hắn tất nhiên biết dưới phong ấn tuyền kỳ mật cảnh là cái gì. Nhưng nếu hắn nói cho Tần Diễn, vậy thì hắn phải giải thích cho y tại sao hắn lại biết mấy chuyện đó. Hắn do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn mở miệng, đó là nghiệp ngục. Nghiệp ngục, Tần Diễn lẩm bẩm lặp lại một lần, y cúi đầu nhìn tách trà, Phó Trường Lăng xuề xuề cây quạt giải thích. Vì nghiệp ngục tồn tại nên Tô Vấn Cơ mới nói cho ngươi là nếu ta tiến vào mật cảnh, lập tức sẽ khiến cho trăm họ tại Vân Trạch lầm than. Tần Diễn trầm mặt, tự hồ là đang suy ngẫm lời nói của Phó Trường Lăng. Hắn duỗi tay cầm chén trà, nhấp một ngụm, năm đó tiên ma đại chiến, kiếm tôn Diệp Lan đánh đuổi ma tu tới một nơi không người, sau đó phong ấn chúng lại. Nơi giam giữ ma tu, chính là nghiệp ngục, Phó Trường Lăng vừa nói, vừa lơ đãng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vì muốn hoàn toàn phong ấn được nghiệp ngục, Diệp Kiếm Tôn chọn một phương thức phong ấn đặc biệt. Chỗ ngài ấy phong ấn chính là bốn điểm nối tiếp khí mạch giữa nghiệp ngục và Vân Trạch. Những khí mạch đó là nơi hai giới kết nối với nhau, sau khi bị phong ấn, linh khí Vân Trạch sẽ không còn bị rò rỉ tới nghiệp ngục nữa. Nghiệp ngục nguyên sơ là một nơi hoang vu, không có linh khí nuôi dưỡng thì chỉ cần qua một... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quãng thời gian dài, những ma tu ấy liền sẽ tự tiêu vong. Bốn đạo phong ấn này không chỉ ngăn chặn nghiệp ngục lớn mạnh, mà đồng thời cũng gia cố phong ấn lối vào nghiệp ngục. Phó Trường Lăng quay qua nhìn Tần Diễn, nói cách khác, nếu muốn mở ra lối vào nghiệp ngục, thì đầu tiên phải mở bốn phong ấn khí mạch. Ta đoán là phong ấn kia trong tuyền kỳ mật cảnh kỳ thật chính là cái thứ nhất trong bốn phong ấn khí mạch. Hiện tại, chỉ cần bọn họ phá phong ấn khí mạch này thì linh khí của Vân Trạch lập tức có thể chảy tới nghiệp ngục. Nghiệp ngục mượn dùng linh khí Vân Trạch sẽ trở nên lớn mạnh hơn. Việc bọn họ mở ra phong ấn đại môn của nghiệp ngục cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tần Diễn lặng lặng nghe, trên mặt không có nửa điểm kinh ngạc, cũng không biết là do đã sớm biết được mọi chuyện hay là do thói quen của y, làm người khác nhìn trộm không được nửa điểm cảm xúc. Nếu thật là như thế, ánh mắt Tần Diễn rơi xuống trường kiếm trước người, Vân Trạch sẽ xảy ra chuyện gì? Đầu tiên là linh khí suy kiệt, Phó Trường Lăng thở dài, nhớ về Vân Trạch năm đó. Tiếp theo, sẽ có một ít ma tu nghiệp ngục xuất hiện tại Vân Trạch, chúng sẽ lấy linh lực cùng mạng các tu sĩ Vân Trạch làm chất dinh dưỡng, nhanh chóng mạnh lên. Vân Trạch cũng sẽ dần xuất hiện nhiều tu sĩ bị suy kiệt linh lực, không còn có thể tu theo chính đạo, phải quay đầu đi ma đạo. Tới lúc số lượng ma tu nhiều lên thì tiên ma đại chiến xảy ra, có thể chúng ta thắng, cũng có thể chúng ta thua, bất quá dù kết quả thế nào, cũng đều như nhau cả. Tại sao lại nói vậy? Tần Diễn đột nhiên lên tiếng. Y thốt ra câu truy vấn này thật nhanh, thậm chí dường như còn có vài phần nóng vội không thuộc về y thường ngày. Phó Trường Lăng đang nhớ lại đời trước, không phát hiện được dị thường ngắn ngủi trong lời của y, qua một lúc lâu, hắn mới nói, vô luận thắng thua, đều không thay đổi được vận mệnh linh khí suy kiệt của Vân Trạch. Vân Trạch đại kiếp nạn, không phải do nghiệp ngục, mà do thiên đạo, cho nên, bàn tay Tần Diễn đặt trên bàn siết chặt thành quyền, dù có cố gắng giãy giụa hay đánh đổi hy sinh. Dù cho vì chuyện này mà ta nguyện băng qua núi đao biển lửa, xương nghiền thành tro, ngươi không cần. Nghe thấy bốn chữ xương nghiền thành tro kia, Phó Trường Lăng đột nhiên quát to, tiếng hét của hắn làm chấn động Tần Diễn, khiến y chỉ còn lẳng lặng nhìn hắn. Phó Trường Lăng xoay đầu đi, trên mặt mang theo vài phần thống khổ. Hắn cúi đầu, siết chặt cây quạt trong tay, khắc chế bản thân không được nhớ tới cảnh tượng Tần Diễn cháy thành tro trong nghiệp hỏa. Hắn nhớ lại mình đã đứng dậy từ ghế chủ tọa, nôn một búng máu trên bàn. Nhưng hắn kiềm chế không nổi. Năm đó Tần Diễn là độ kiếp kim thân, cho nên nghiệp hỏa đốt suốt 3 ngày 3 đêm mới cháy hết cơ thể y. 3 ngày đó, người xem lễ càng ngày càng vơi đi, chỉ còn mình hắn vẫn luôn ngồi trên ghế chủ tọa, xem hết từ đầu tới cuối quá trình hành hình.